Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 738, bá đế uy danh. Zoro khiêu chiến, oanh tương đương, bàng bạc lực đẩy hơi nén. Một tiếng chấn động thiên oanh ngâm vang lên, lộ ra hình quạt kinh khủng sóng trùng kích quái nhiên từ đầu ngón tay bộc phát ra. Vén lên như cuồng phong gào thét khí lãng đồng thời. Trong nháy mắt nuốt mất phía trước ngàn mét mặt biển cùng những kia thuyền hải tặc. À tương đương, đang giận sóng trùng kích dưới. Nhà hàng nổi trên biển kịch liệt đung đưa. Bong thuyền trên cũng là truyền tới trận trận tiếng thét chói tai. Những kia khách nhân đều là bị khí lãng cấp hiên phi đi ra ngoài. Gần ở một bên Zoro cùng Luffy đều là liền vội vàng nằm ở trên đất. Phòng ngừa mình bị khí lãng hướng bay. Mà Nami cũng là thét chói tai dưới sẽ bị khí lãng hất bay. Bất quá một cái tay chính là ngăn lại nàng eo nhỏ nhắn đem nàng ôm vào trong ngực. Khiến cho nàng liền vội vàng ôm chặt lấy đối phương. Sóng trùng kích duy trì mấy hơi thở thời gian sau chậm rãi tiêu tan. Mặt biển trên sóng lớn cuồn cuộn. Nhưng là kia ước chừng mấy chục chiếc thuyền hải tặc cùng Nakoriku cũng đã trải qua biến. Mất ở mặt biển trên. Thậm chí ngay cả hài cốt đều là không có lưu lại chút nào. Dĩ nhiên hóa thành cho bụi. Cái này là bị xưng là bá đế tồn tại lực lượng sao? Cảm thụ khí lãng yếu bớt. Dép buông ra cản ở trước mắt hai tay. Khi thấy đập vào mắt thấy đều là tại sôi trào mặt biển sau. Nhất thời đồng tử kịch liệt co rúc lại. Kinh hãi nhìn về phía vô thương. Hắn mặc dù đang Grand Line đi một năm chi lâu nhãn giới vượt xa người thường. Nhưng là lần đầu tiên thật sự thấy được có người có thể sử dụng ra như thế có thể nói hủy thiên. Diệt địa kinh khủng phá hoại. Theo lấy sóng trùng kích biến mất. Đã đăng bong trên những kia hải tặc cùng khách nhân tất cả đều là nhìn hướng về mặt biển. Kết quả có thể tưởng tượng được. Ngay cả Zep cảm thấy kinh hãi. Những người này tại thấy mấy chục chiếc thuyền hải tặc tan biến tại trên biển dưới. Nhất thời đều là ánh mắt đờ đẫn. Điều này sao có thể? Zoro cùng Luffy tất cả đều là từ dưới đất đứng lên. Giống vậy khi nhìn rõ mặt biển trên tình trạng lúc, tất cả đều là đồng tử kịch liệt co rúc lại. Trong lòng kinh hãi, Nami cũng là chuyển qua mỹ lệ gương mặt không dám tin nhìn xem mặt biển. Nhiều như vậy hải tặc cùng thuyền hải tặc cư nhiên trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Đây quả thực siêu việt nàng phạm vi hiểu biết. Hả? Nha? Bất quá rất nhanh Nami liền bị trước người truyền tới ấm áp cho rời đi sự chú ý. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng mãnh liệt nhiên mới phản ứng được chính mình gắt gao ôm lấy người cư nhiên chính là vô thương. Liền vội vàng duyên dáng kêu to một tiếng. Mặt đẹp đỏ rực lui về phía sau liền lùi lại. Vô thương thu cánh tay về. Nghiền ngẫm nhìn xem Nami. Mới vừa rồi chính mình chỉ là sợ đối phương bị chính mình công kích dư âm hất bay cho nên ôm vào trong ngực, bất quá nhượng hắn từ dự đoán là bây giờ Nami mặc dù không tựa như nguyên tác hậu kỳ lúc Nami vóc người hỏa bạo, nhưng là tuyệt đối không kém. Mới vừa rồi xúc cảm nhưng là nhượng hắn rõ ràng cảm nhận được trước người đối phương kia hai luồng to lớn. Nami bởi vì mới vừa rồi tiếp xúc thân mật mà mặt đẹp thẹn thùng hồng. Nhưng là khiếp sợ nhìn xem vô thương. Không nhịn được nói. Người có thể hay không nói cho ta biết. Người rốt cuộc là cái gì? Đối phương không chỉ có biểu hiện rất biết chính mình. Hơn nữa trong nháy mắt giữa cư nhiên liền hủy diệt Greg băng hải tặc. Như vậy thần bí cùng thực lực. Gia Nami trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Nami nói cũng là nhượng một bên Luffy cùng Zoro tất cả đều là từ trong kinh hãi kịp phản ứng. Liền vội vàng như lâm đại địch nhìn xem vô thương. Lúc này hai người nơi đó còn không biết rõ người nam nhân trước mắt này tuyệt đối là một cái nhân. Vật khủng bố, còn như Usopp, may mắn đụng vào không có bị khí lãng hất bay hắn. Càng là đang nhìn lấy vô thương lúc cả người đều đang phát run. Trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Mới vừa rồi thật giống như quên tự giới thiệu mình. Tên ta kêu Vô Thương. Là một tên băng hải tặc thuyền trưởng. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Cười trúng chím nói. Vô Thương. Nami lẩm bẩm một tiếng. Danh tự này nàng thế nào có loại thật giống như ở đâu nghe qua cảm giác quen thuộc. Ở một bên Zoro đột nhiên thân hình rung một cái. Nhìn xem Vô Thương lúc. Trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Thậm chí cầm lấy xong đao thủ cánh tay đều là bởi vì hưng phấn run rẩy. A, làm sao có thể? Là truyền thuyết gì trong bá đế? Diêm La Vô Thương lại ở chỗ này. Trong lúc bất chợt, tại nơi xa xa đám kia khách nhân trong. Vết thương chằng chịt full body mặt đầy kinh hoàng nhìn xem Vô Thương. Rít gào lên tiếng. Hắn vốn là tại Sanji đánh tơi bời dưới bị đá ngất đi. Nhưng bởi vì sóng trùng kích chấn động mà bị thức tỉnh từ nhà hàng đi ra. Nhưng là không nghĩ tới tại hắn mới vừa ra tới là vừa vặn nghe được Vô Thương nói hơn nữa bản. Năng nhìn sang, full body mặc dù chỉ là một tên hải quân thượng úy. Nhưng dù sao cũng là sĩ quan hải quân. Tự nhiên có lấy nhất định kiến thức. Chính là nhận ra Vô Thương thân phận. Hơn nữa bởi vì quá kinh hãi muốn chết. Không tự chủ kêu thành tiếng. Full body tiếng thét chói tai không thể nghi ngờ giống như là đang lúc mọi người trong tâm hải đầu. Thêm một viên tiếp theo đầu đạn hạt nhân. Trong nháy mắt đưa tới kinh đào hãi lãng. Ta nhớ lại, người đàn ông này chính là ban đầu đánh chết tứ hoàng Kaido bá đế. Làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này? Vì cái gì như vậy cấp độ truyền thuyết tồn tại sẽ xuất hiện tại Đông Hải? Ta không phải đang nằm mơ đi. Cứ nhiên tận mắt thấy bá đế. Ngoặc kép chấm chấm. Vô Thương hình dạng từ đầu đến cuối đều là duy trì tại thanh niên trạng thái cùng 11 năm. Trước so sánh chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Ban đầu Vô Thương cùng Kaido đánh một trận nhưng là đối với. Đúng, toàn thế giới truyền trực tiếp bị toàn thế giới người đều là quen thuộc. Ngay từ đầu bởi vì đã cách nhiều năm mà có chút bị người quên lãng bộ dáng. Nhưng lúc này ở full body gào thét dưới. Tại chỗ những kia khách nhân nhất thời nhận ra Vô Thương. Rối rít kêu lên đồng thời cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Nami cũng là thân thể mềm mại rung một cái. Không dám tin nhìn xem Vô Thương. Dù đãng ở Đông Hải nàng. Tự nhiên cũng là nghe nói qua Vô Thương uy danh. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ qua có một ngày sẽ thật gặp phải trong truyền thuyết một đế ba hoàng. Bá đế. Quan trọng hơn là đối phương mới vừa rồi cư nhiên còn mời chính mình trở thành đồng bạn. Bá đế, bọn họ nói chính là người này sao? Nhìn dáng dấp tựa hồ là phi thường nhân vật lợi hại. Luffy cảnh giác nhìn xem Vô Thương. Trong lòng mê mang nghĩ đến, Luffy gần đây mới rời khỏi thôn Fusa ra biển. Ở trong nguyên tắc liền lộ ra đối với. Đúng, tứ hoàng không biết, bây giờ cũng giống như vậy. Thẳng thắn hắn tự nhiên cũng là không biết rõ Vô Thương tồn tại. Bất quá ngay tại Luffy mê mang thời điểm. Tại hắn bên trên Zoro đột nhiên tiến lên từng bước. Hai mắt nóng bỏng nhìn xem Vô Thương. Hưng phấn nói. Rốt cuộc bị ta tìm tới. Bị sở hữu kiếm sĩ xưng chi là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ bá đế Vô Thương. Ta Roronoa. Zoro lấy kiếm sĩ tên ở chỗ này hướng ngươi phát ra kiếm nói tỉ thí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.